Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 913, phần thưởng khởi phong 3. Nãi nãi, chúng ta ngày mai bắt đầu nghỉ nha. Nhạc Nhạc vui vẻ tuyên bố. Đúng nga, ngày mai sẽ là ngày nghỉ. Các bảo bối liền có thể ở nhà chơi nữa. Lâm Tú vui vẻ nói ra. Cha, mẹ. Ta dự định ngày mai đánh Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi viện dưỡng lão tham gia một cái hoạt động. Tô, Trần ngồi đến Lâm Tú bên cạnh nói ra. Vừa mới hắn một cái đồng sự gọi điện thoại cho hắn bảo ngày mai viện dưỡng lão có cái hoạt động. Để tiểu bằng hữu đi cho bên trong lão nhân ca hát khiêu vũ. Cho các lão nhân mang đến sung sướng. Muốn đi làm gì a? Lâm Tú hỏi. Hai tiểu bảo bảo nghe thấy Tô Trần. Cũng bị hấp dẫn tới. Chờ lấy Tô Trần nói chuyện. Chính là chúng ta Long Khoa Viện tổ chức hoạt động. Có thể để trong nhà hai tử đi viện dưỡng lão cùng lão nhân cùng nhau chơi đùa. Ta đang suy nghĩ ngày mai mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng đi tham gia. Tô Trần giải thích. Nói. Lão công. Chúng ta muốn cùng đi sao? Nhan Băng Tuyết hỏi. Gia trưởng có thời gian có thể đi cùng. Không có thời gian có thể đem hài tử đưa qua. Bên kia cũng an bài đồng sự đi qua chiếu cố. Tô Trần nhìn thoáng qua công tác trong nhóm phát tin. Tức nói ra, các ngươi muốn cho bọn nhỏ đi thì đi thôi. Để bọn nhỏ đi bồi một chút các lão già kia cũng có thể. Tô Hạo Khiêm nói ra, loại này công ích tính hoạt động có thể nhiều để bọn nhỏ tham gia. Đối hài tử cùng lão nhân đều rất có ý nghĩa. Ta cũng đồng ý. Để hài tử đi cùng lão nhân ra nhiều tiếp xúc một chút. Ở nhà Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng liền cùng ta và cha ngươi cha hai cái lão nhân ra tiếp xúc hơn. Nhiều, Lâm Tú vừa cười vừa nói. Mẹ, ngươi cùng ba ba chỗ nào ra? Các ngươi còn tuổi trẻ. Nhan Băng Tuyết nói ra. Cha mẹ cái tuổi này làm sao lại có thể nói lão a? Tóc cũng là một cái tóc trắng cũng nhìn không thấy. Tốt, tốt. Chúng ta còn trẻ, còn phải nhiều cùng các ngươi sinh hoạt mấy chục năm á. Lâm Tú hạnh phúc nói ra. Đúng a, Tô Trần nói ra. Được rồi, đi ăn cơm chưa? Trò chuyện, kém chút quên ta trả lại cho các ngươi hầm lấy canh. Lâm Tú đột nhiên nói ra. Nhất thời chỉ lo cùng bọn nhỏ tán gẫu. Nãi nãi, đói bụng, Đoàn Đoàn sờ lấy chính mình bụng nhỏ nói ra. Vừa mới ở trường học ăn đồ vật vốn là không đói bụng. Nãi nãi đột nhiên nói chuyện ăn cơm liền bắt đầu đói bụng. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, nhanh đi rửa tay ăn cơm đi. Nhan Băng Tuyết nói ra. Sau đó đi đến Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bên người. Lôi kéo hai tiểu bảo bảo tay liền đi bồn rửa mặt. A, Đoàn Đoàn hôm nay tay giơ tay nha. Có phải hay không cầm sô-cô-la ăn? Nhan Băng Tuyết nói ra. Nhìn lấy Đoàn Đoàn trên tay cái kia đen kịt địa phương. Mụ mụ, ca ca cũng ăn nha. Đoàn Đoàn chỉ Nhạc Nhạc nói ra. Thế nhưng là tay của ta không có đen. Nhạc Nhạc nói ra. Đem hai tay của mình vươn ra chứng minh chính mình. Nhạc Nhạc tay là sạch sẽ. Bất quá cũng muốn tẩy một chút nha. Nhan Băng Tuyết nói ra. Mụ mụ, vì cái gì ca ca giống như ta ăn sô-cô-la? Ca ca tay là sạch sẽ nha. Đoàn Đoàn chớp mắt to mà hỏi. Ngươi hỏi ca ca đi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Đó là bởi vì ta ăn sô-cô-la về sau. Ta dùng khăn giấy trà sát tay nha. Nhạc Nhạc lớn tiếng nói. Một bộ đều là muội muội thực ngốc biểu lộ. Ha ha ha. Đoàn Đoàn, nghe thấy được đi. Về sau ngươi ăn hết đồ vật cũng muốn trà tay nha. Dạng này liền sẽ sạch sẽ á. Nhan Băng Tuyết ôn nhu nói. Ừm ân, ta cũng muốn trà tay. Cùng ca ca sạch sẽ. Đoàn Đoàn nói nghiêm túc. Bởi vì hôm nay ngoài trời hoạt động. Nhan Băng Tuyết giúp Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc dùng nước rửa tay đem tay chăm chú rửa một xuống. Tẩy xong tay về sau. Nhan Băng Tuyết nói ra. Đi nha, đi ăn cơm. Sau đó ba người đi hướng bàn ăn. Tô Trần cùng Tô Hạo Khiêm đã ngồi tại bên cạnh bàn ăn chờ lấy mọi người. Nhìn lấy Nhan Băng Tuyết mang theo hài tử đã tới cửa. Tô Trần đối với trong phòng bếp Lâm Tú kêu lên. Mẹ, nhanh tới dùng cơm. Các ngươi ăn trước. Ta đem canh đựng đi ra là được rồi. Lâm Tú lớn tiếng đáp. Sau đó mọi người liền bắt đầu ăn cơm đi. Mụ mụ, ta muốn ăn chân gà. Đoàn Đoàn chỉ trong bàn ăn đại chân gà nói ra. Nhan Băng Tuyết giúp Đoàn Đoàn kẹp một cái phóng tới trong chén. Đoàn Đoàn trực tiếp lấy tay đem chân gà cầm lên ăn. Đoàn Đoàn, ngươi chậm một chút ăn. Mọi người lại sẽ không cùng ngươi đoạt. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Đoàn Đoàn dạng này. Buồn cười nói. Đoàn Đoàn tiếp tục chăm chú ăn trước mặt mình mỹ thực. Đây là ta theo buổi sáng liền bắt đầu hầm canh gà. Mỗi người đều muốn uống nha. Lâm Tú đem một bát lớn canh gà bưng ra nói ra. Nhìn lấy liền rất tốt uống. Nhan Băng Tuyết tán dương. Ta đi lấy mấy cái bát muỗng đi ra. Mọi người ăn canh dùng. Tô Trần nói ra. Vừa mới chỉ lấy ăn cơm dùng bát đũa. Vất vả con trai. Lâm Tú nói ra. Sau đó cũng ngồi xuống tới dùng cơm. Mẹ, hôm nay ngươi xào cái này măng thật mềm. Đặc biệt ăn ngon. Nhan Băng Tuyết nói ra. Đây là ta để cho ta cái kia đồng sự theo nhà mang đến cho ta. Bình thường cũng không thể mua được. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Vậy ta có thể được ăn nhiều một chút. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Sau đó kẹp một đũa măng. Mụ mụ, ta cũng muốn ăn. Đoàn Đoàn nói ra. Cũng muốn đến tiếp cận một tiếp cận. Nhan Băng Tuyết lại giúp Đoàn Đoàn kẹp một chút măng. Sau đó lại kẹp một chút rau xanh. Đoàn Đoàn vừa nhìn thấy có rau xanh. Mi đầu thì nhíu lại. Biểu thị kháng cự. Đến ăn rau xanh a. Ăn rau xanh thân thể thật tốt. Nhan Băng Tuyết nói ra. Sau đó lại cho Nhạc Nhạc kẹp một chút rau xanh. Ta cho mọi người đựng canh. Tô Trần cầm lấy bát sau khi ra ngoài nói ra. Cho mỗi người đều bới thêm một chén nữa. Trả lại Lâm Tú kẹp một cái đại đùi gà. Cái này đùi gà cho Tiết Nhi ăn. Lâm Tú nói ra. Muốn đem chính mình chén kia canh gà đổi cho Nhan Băng Tuyết. Mẹ, đây chính là lão công hiếu kính ngài. Ta cũng không thể muốn nha. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Đúng a, mẹ, nơi này vẫn còn có thịt. Cánh Tuyết Nhi thích ăn. Để Tuyết Nhi ăn cánh. Tô Trần vừa cười vừa nói. Lập tức cho Nhan Băng Tuyết trong chén đựng một cái chân gà. Cha, người cũng tới một cái đùi gà. Tô Trần nói ra. Cho Tô Hạo Khiêm cũng đựng một cái đại đùi gà. Lớn như vậy, Tô Hạo Khiêm nhìn lấy chính mình trong chén đùi gà nói ra. Đây chính là mẹ cố ý làm. Người có thể được ăn nhiều chút. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ăn ngon, ta đương nhiên đến ăn nhiều một chút. Tô Hạo Khiêm nói ra. Sau khi cơm nước xong, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một mực tại loay hoay chính mình phần thưởng. Ca ca, ta có thể dùng chơi một chút ngươi sao? Đoàn Đoàn chỉ Nhạc Nhạc phần thưởng nói ra. Mỗi người phần thưởng cũng không giống nhau. Nàng có chút ưa thích ca ca cái kia. Không thể, Nhạc Nhạc cự tuyệt nói. Ta thì chơi một chút. Đoàn Đoàn tiếp tục nói. Không muốn, Nhạc Nhạc đáp. Còn cầm lấy chính mình phần thưởng dự định rời xa Đoàn Đoàn. Nhìn lấy Nhạc Nhạc muốn đi. Đoàn Đoàn tâm tâm nhớ Nhạc Nhạc phần thưởng. Liền lập tức hướng về Nhạc Nhạc đi đến. Muốn đi cầm phần thưởng. Mụ mụ, nhìn lấy Đoàn Đoàn muốn đi qua. Nhạc Nhạc la lớn. Không đợi Nhan Băng Tuyết đi xem xảy ra chuyện gì. Đoàn Đoàn thì đưa tay muốn đi cầm Nhạc Nhạc phần thưởng. Nhạc Nhạc tự nhiên không chịu cho. Hai người thì tranh chấp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.